Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3859, cấp thấp nhất là nhân sát lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phân đà nào càng đứng trước thì thực lực càng khủng bố. Chỉ có phân đà đứng top 10 mới có thể tiếp cận lãnh đạo cấp cao của thiên sát môn. Tôi chỉ phụ trách nhận nhiệm vụ, những việc khác cũng không biết. Diệp Bắc Minh cau mày, tiếp tục hỏi, thiên sát lệnh là thế nào? Số 17 không suy nghĩ trả lời. Trước khi thiên sát môn muốn giết một người, phân đà đều sẽ tiếp nhận nhiệm vụ, cấp thấp nhất là nhân sát lệnh, trên nữa là địa sát lệnh, thiên sát lệnh là cấp cao nhất. Chỉ có phân đà trong top 10 mới có thể phát ra thiên sát lệnh, Diệp Bắc Minh hiểu ra. Cho nên, thiên sát lệnh trên người tôi là do phân đà óp ngươi hạ xuống, đúng thế. Số 17 gật đầu, Diệp Bắc Minh nheo mắt, tôi phải làm thế nào mới tìm được phân đà top 10, không cần tìm, vì họ sẽ đến tìm anh. Toàn thân số 17 run lên, khuôn mặt trắng bệch như tuyết. Anh giết tôi đi, tôi đã nói ra bí mật của thiên sát môn, họ không thể nào tha cho tôi, cầu xin anh cho tôi chết một cách thoải mái. Diệp Bắc Minh cười, tâm trạng số 17 gần như suy sụp, phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Anh đã hứa cho tôi chết thoải mái, đồ lừa đảo, liền sau đó, giọng lạnh lùng vang lên, chẳng lẽ cô không muốn sống, sống. Số 17 ngẩn người tại chỗ, từ nhỏ cô ta đã tranh cướp đồ ăn với một đám ăn xin, trốn trong cống tối tăm mới có thể sinh tồn. Sau đó có một ngày một người đàn ông xuất hiện, nói với cô ta, chỉ cần giết kẻ ăn xin ức hiếp cô ta thì có thể cho cô ta no bụng. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.